Chiều mưa về đâu

gặp gành ai dịu bước em, gió lay tóc mềm bồng bềnh, môi cười thắm xinh hơi người ơi, nói sao cho vừa tình thương, thiết tha trao lời thầm mong duyên sẽ đẹp đôi. Hỡi em nào biết cho lòng anh từng xin hãy gãy nhịp câu, gió đêm lạnh xa như người ta đã quên ta, ân tình nay đã bay xa, hỏi người còn thương nhớ người. Gió đêm lạnh xa như người ta đã quên ta, ân tình nay đã bay xa, mọi người còn thương nhớ người. Chờ đợi anh cứ mơ,

sắc mãi một màu. Rồi ngày mai rộn vang tiếng cười, đường quê rước dâu vui thật vui, bà con chúc cho duyên đẹp đôi. Đã thương nhau rồi xa mấy cũng gần nên tình gần nên tình đời đều hoa sáng soi,

đây là chàng chiến binh hay là chàng phi công hay là chàng thủy thủ. Là chàng chiến binh hay là chàng phi công hay là chàng thủy thủ. Biển sâu anh lấp bằng biển đông lai láng tình. Tình anh như suối ngàn, tình em như suối nguồn. Nhà xanh kia vẫn còn, con xanh như chúng mình. Hỡi anh là chàng chiến binh hay là chàng phi công hay là chàng thủy thủ. Đây là chàng chiến binh hay là chàng phi công hay là chàng thủy thủ. Đây là chàng chiến binh hay là chàng phi công hay là chàng thủy thủ. làn hẹn chưa có phải là mong ước về giờ mai đây chẳng ta soi bóng ngó quanh làng còn ai. Tình đẹp tình mơ là tình khi gặp gỡ lúc ban sơ, tình là văn thơ mà đôi khi tình ngỡ vẫn bơ vơ. Tình còn chờ ai để con tim vàng vỡ suốt đêm nay. Tình đừng nhạt phai, tình ơi xin đừng chờ thêm u hoài. Tình đừng nhạt phai, tình ơi xin đừng chờ thêm u bao năm qua